Lại Bái Khiết cảm thấy sững sờ đối với bộ dạng khách sáo khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày của quản lý. Bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net